lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 592, nhìn thẳng ta. Lần này Trảo Đường Tăng sự tình chính là do Kim Giác an bài. Bất quá hắn cũng không có quá mức để tâm, không sai biệt lắm an bài một chút liền xong việc. Đạt được Đường Tăng bị bắt tin tức sau chạy về, đã thấy Tiên Cung thành trì một mảnh hỗn độn. Tôn Ngộ Không trong nhà hắn diễu võ dương oai, lập tức sinh lòng lửa giận, này nhưng cùng an bài tốt không giống nhau. Còn có, kia Đường Tăng là tình huống như thế nào? Bình tĩnh mà ngồi ở lập tức, đã bị Tôn Hầu Tử cứu về rồi. Ngân Giác đến cùng đang làm gì a? Ngân Giác, Kim Giác ánh mắt đảo qua Tiên Cung, không thấy Ngân Giác bóng người. Lại ngoài ý muốn mà ngửi thấy một luồng mùi vị. Đây là mùi máu tanh. Có mùi máu tanh rất bình thường. Tôn Ngộ Không đại náo thành trì, một mảnh hỗn độn, không ít yêu quái bỏ mình. Hắn thủ hạ yêu tướng đều có mấy cái trở thành rồi không thành hình thi thể. Mùi máu tanh tự nhiên có, còn rất nặng. Nhưng hỗn tạp mùi máu tanh bên trong, có một cỗ không có tán đi mùi vị, để Kim Giác cảm thấy quen thuộc. Kia mùi vị đến từ Ngân Giác, là Ngân Giác máu. Ngân Giác ở Tiên Cung trông được đến một chút vết máu. Những cái kia vết máu thuộc về Ngân Giác. Ngân Giác ở đâu? Kim Giác sắc mặt âm trầm xuống, mở miệng đặt câu hỏi. Chung quanh đám yêu quái loạn thành một bầy, hoặc là khắp nơi chạy trốn, hoặc là quỳ gối một bên hô to Đại Vương Vạn Tuế. Kim Giác không thèm để ý, bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngược lại không như do Tôn Ngộ Không đến trả lời, còn nhìn không ra. Tôn Ngộ Không chế giễu nói, chết a, liền lão hồ ly kia một khối chết rồi. Nói bậy nói bạ, muốn chết. Kim Giác kiếm quyết một chỉ, bên thân lơ lửng phi kiếm đánh úp về phía Tôn Ngộ Không. Sấm rền thanh âm vang động, ánh kiếm hình thành ánh chớp, kiếm khí lôi âm. Vô luận là thực lực vẫn là tại kiếm thuật trên tạo nghệ, Kim Giác đều muốn vượt qua Ngân Giác không ít. Ngân Giác còn dừng lại ở vẻn vẹn phát huy ra thất tinh kiếm tác dụng đến. Kim Giác phi kiếm cũng đã siêu việt này nói. Kim cô bổng vạch phá bầu trời, một đạo ánh vàng cùng ánh chớp chạm vào nhau, chướng mắt quang mang tóe ra, lại tại trong nháy mắt đồng thời mẫn diệt. Tôn Ngộ Không hai tay nắm ở kim cô bổng, hướng lên vung lên, kém chút bị một kiếm chấn động đến tuột tay. Phi kiếm lại là giữa không trung bên trong quay tít một vòng, phân hóa ra mấy chục đạo ánh kiếm đến, xen lẫn thành lưới, đem Tôn Ngộ Không vây khốn. Kiếm khí hóa tơ, so với kiếm khí lôi âm lôi đình một kích, chiêu này uy lực hơi thua kém, tác dụng lại lớn hơn. Tinh tế dày đặc ánh kiếm như sợi tơ tung hoành, Tôn Ngộ Không trên thân lập tức thêm ra rồi không ít mảnh dài vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ rồi tông hắc sắc lông tóc cùng quần áo. Ngân Giác ở đâu? Kim Giác trên cao nhìn xuống, bình tĩnh hỏi nói, xuống địa ngục, đợi lát nữa ngươi Tôn gia gia liền đưa ngươi cùng xuống. Tôn Ngộ Không ở hạ phong, lại là thua người không thua trận, không chút nào yếu thế, chỉ là nóng nảy khí tức càng rõ ràng, cậy mạnh ý vị mười phần. A, Kim Giác cười lạnh, kết động pháp quyết, ánh kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lướt qua Tôn Ngộ Không cánh tay phải. Một đầu cánh tay bị ánh kiếm cắt chém, rơi xuống tại mặt đất trên, một lát liền hóa thành một chùm tro tàn, tay cụt vị trí lại lần nữa mọc ra một đầu cánh tay. Kim cương bất hoại chi thân, loại thương thế này đối Tôn Ngộ Không tới nói, nên chỉ là bình thường, chỉ là sắc mặt hắn dữ tợn dị thường. Tay cụt thống khổ hiển nhiên không dễ chịu, còn không phải đồng dạng không dễ chịu. Giống, Tôn Ngộ Không phát ra gầm lên giận dữ, trong tay kim côn bổng tính cả thân hình một khối bắt đầu bành trướng. chung quanh kiếm tia bị ngạnh sinh sinh căng đứt, trên thân máu me đầm đìa, che kín vết thương đồng thời, đã hóa thành một cái có đủ 100 mét cao siêu cấp vượn lớn. Cái đuôi đảo qua, trực tiếp đem sau lưng một mảnh khu vực quét thành phế tích. Kim cô bổng như trống trời trụ lớn, Thái Sơn áp đỉnh, nện hướng kim giác sắc mặt bình tĩnh, thu hồi phi kiếm, tránh né nện xuống đến trống trời trụ lớn. Hóa thân đại viên hầu Tôn Ngộ Không huy động kim cô bổng, gào thét sinh gió, gió lớn ở thành trì bên trong mãnh liệt, thổi đến cát bay đá chảy, đập lấy liền thương, đụng tức tử, đủ để nhẹ nhõm đạp nát đỉnh núi. Nhưng kim giác thân thể nhẹ nhàng bay múa, giữa không trung bên trong gián tiếp xê dịch, to lớn kim cô bổng phảng phất là đại pháo đánh con muỗi. Uy lực đủ lớn lại không cách nào đụng phải hắn, dù là Tôn Ngộ Không phát hung ác, đem lớn côn vung ra trùng điệp tàn ảnh, che phủ bên thân không gian, kim giác y nguyên có thể từ khe hở bên trong bay ra. Không chỉ như thế, hắn giống như là côn trùng đồng dạng bay qua Tôn Ngộ Không bên thân. Lúc thỉnh thoảng mang ra một chùm máu tươi đi ra, Tôn Ngộ Không gầm thét liên tục, lại bắt hắn không có biện pháp. Hắn đang hưởng thụ a, chứ bát giới thấp giọng nói rằng, nhìn ra được, kim giác thành thạo điêu luyện, chính tại hưởng thụ bây giờ chiến đấu, mà Tôn Ngộ Không tình huống cũng có chút cổ quái. Biểu hiện ra thực lực còn không như cùng Đường Lạc động thủ thời điểm, vô duyên vô cớ liền yếu đi một bậc. Nếu như là cùng Đường Lạc động thủ lúc Tôn Ngộ Không, coi như đánh không lại kim giác, cũng sẽ không bị hắn như thế nhẹ nhõm mà đùa bỡn tại cổ tay bên trong. Mảng lớn máu tươi vẩy xuống, quả thực tựa như là rơi mưa. Tôn Ngộ Không tay phải bị ánh kiếm cuốn một cái, cẳng tay lộ ra sâm nhiên xương trắng, kém chút không thể nắm chặt kim cô bổng. Nói đi, ngân giác ở đâu? Kim giác âm thanh truyền đến, chết đi cho ta. Trả lời hắn là Tôn Ngộ Không gào thét, phẫn nộ, lửa giận đang thiêu đốt, tuyệt không khuất phục, hắn muốn xé nát hết thảy trước mắt. Ha ha ha, kim giác nở nụ cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Không sai, chính là loại vẻ mặt này, tư thế này, vô năng cuồng nộ, giống như bọn hắn lúc trước bộ dáng chật vật, vô lượng gặp qua mấy lần, mỗi lần đều sẽ để kim giác cảm thấy thấm vào ruột gan. Nhiều năm qua thâm căn cố đế, cảm giác nhục nhã, cảm giác cũng bị bình định không ít. Ý nghĩ thông suốt mới có thể đạo tâm vững chắc, càng tiến một bước, A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu đánh gãy kim giác tiếng cười. Đường Lạc ngồi ở ngựa trắng trên, chắp tay trước ngực, thí chủ không nên cười, cười đến thật khó nghe. Kim giác lông mày nhăn lại, lập tức giãn ra mở, đột nhiên minh bạch rồi chỗ không đúng ở nơi nào. Ngay tại hòa thượng này trên thân, hòa thượng bị Tôn Ngộ Không cứu đi, đây coi là không được cái gì, thuộc về hiện tượng bình thường. Nhưng đối phương bình tĩnh như vậy mà ngồi ở ngựa trắng trên, mây trôi nước chảy, trên mặt liền một chút sợ hãi, vẻ mặt sợ hãi đều không nhìn thấy. Cái này sao có thể? Đường Tăng có lẽ là nhu nhược, ngoan cố, gan nhỏ, ngu muội, vô tri nhưng lại cuồng vọng tự đại, trong tàn bên ngoài nhẫn người mới đúng. Liền bình thường mà nói, hắn nên núp ở một góc nào đó. Một bên run lẩy bẩy, một bên thống mạng Tôn Ngộ Không đám người không cần, căn bản bảo hộ không tốt hắn. Nhưng bây giờ ngồi ở ngựa trắng trên hòa thượng, để kim giác không tự chủ được mà nghĩ nổi rồi một người khác. Một cái khác Đường Tăng, pháp hiệu Huyền Trang, tăng nhân. Năm đó bọn hắn bị Tôn Ngộ Không trêu đùa cộng thêm bạo đánh thời điểm, kim giác liền thoáng nhìn cái kia tăng nhân cùng còn lại đệ tử đứng ở bên. Nhìn như vậy lấy, cả hai bộ dáng khác biệt, chảy lộ ra ngoài thần thái lại không có sai biệt. Không đúng, lúc kia, Đường Huyền Trang trong mắt có mấy phần kích động cảm giác. bây giờ lại là không có rồi cái loại cảm giác này. Không có chờ Kim Giác từ hồi ức bên trong thoát ly. Chỉ nghe thấy kia để hắn cảm giác đến không thích hợp Đường Tăng phát ra réo rắt âm thanh. Phật pháp vô biên, chung quanh cuốn lên gió lớn, lực lượng trong nháy mắt tăng cường. Kim Giác nhất thời không quan sát, bị cuốn hướng to lớn kim cô bổng, đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể đưa tay chống cản, ở kim cô bổng trên khẽ vuốt một chút, giống như là nhẹ nhàng lá cây thuận gió rơi xuống. Kim Giác rơi xuống đất, liền lùi lại mấy bước, tại mặt đất lưu lại một đạo dấu vết, cánh tay thoáng có chút run rẩy, bị rồi một điểm thương. Phật pháp vô biên, Kim Giác nhìn hướng Đường Lạc, hòa thượng này không thích hợp, ngươi làm rồi cái gì? Đường Lạc không để ý đến Kim Giác nghi vấn, nhìn hướng Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngộ Không, ngươi đã bị cường hóa, đánh hắn. Giống, Tôn Ngộ Không phát ra gầm thét, thân hình bắt đầu thu nhỏ, một lần nữa biến thành rồi bình thường hình thái, một côn nện hướng Kim Giác, chớp mắt đã tới, tốc độ so vừa rồi tăng lên rồi không ngừng nhất tinh nửa điểm. Kim Giác sắc mặt biến đổi, không lo được suy nghĩ Đường Tăng chỗ cổ quái, trong tay thêm ra rồi một cái hình tròn cây quạt, mãnh liệt mà vỗ một cái. Hỏa diễm tóe ra, hình thành một đầu hỏa long gầm thét phóng tới Tôn Ngộ Không. Quạt ba tiêu, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là dùng lá chuối tây làm thành cây quạt. Cùng thiết phiến công chúa trong tay thật quạt ba tiêu cũng không giống nhau. Cùng hồ lô, ngọc tịnh bình đồng dạng, đều là luyện đan dùng công cụ, dùng để châm ngòi thổi gió, nhưng xem như đâu xuất cung sinh ra luyện đan pháp khí. Uy lực tự nhiên cũng là to lớn, gào thét hỏa long vặn vẹo lên hết thảy chung quanh, một mảnh dung nham địa phương trong nháy mắt hình thành. Chết đi cho ta, Tôn Ngộ Không không tránh không né, trực tiếp vọt vào hỏa long miệng mồm ở giữa, ngưng trệ nháy mắt, liền xé nát hỏa long, toàn thân trên dưới đốt hỏa diễm thiêu đốt, tự liền kim cô bổng trên đều hỏa diễm lượn lờ. Tôn Ngộ Không một gậy nện hướng Kim Giác. Đáng chết Bật Mã Ôn. Kim Giác giận dữ, này điên hầu tử vậy mà xông thẳng lại, cũng không sợ bị hỏa thiêu chết. Cũng may, có rồi như thế một điểm hòa hoãn thời gian liền đầy đủ hắn làm ra ứng đối rồi. Một tay quạt ba tiêu, một cái tay khác cầm lấy Ngọc Tịnh Bình. Hỏa diễm sau tựu băng nước, Ngọc Tịnh Bình bên trong tuôn ra trong suốt băng lánh nước. Ở trước mặt Kim Giác tạo thành rồi một đạo màn nước. Kim cô bổng rơi vào màn nước trên, màn nước hóa thành một mảnh bọt nước. Kim cô bổng thế công cũng bị ngạnh sinh sinh ngăn cản. Bọt nước rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, dội tắt hắn trên thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Xông đến hắn ra chóc thịt bong, nguyên bản cháy đen địa phương trực tiếp lộ ra rồi xâm nhiên xương trắng. Trong lúc nhất thời hình dung đáng sợ đến cực điểm, bị thủy hỏa đối xông đưa tới xương trắng tràn ngập che lấp một hai. Nhiệt độ cao xương trắng bên trong, Kim Giác thu hồi Ngọc Tịnh Bình, quạt ba tiêu, lấy ra thất tinh kiếm, một kiếm bổ về phía Tôn Ngộ Không. Muốn đem hai cánh tay của hắn chặt đi xuống, ngay tại lưỡi dao chạm đến hai tay trong nháy mắt, một điểm tiếng vang, tựa hồ có vô hình phòng hộ bị thất tinh kiếm đánh nát. Khốn nạn, Kim Giác thầm mắng một câu, cứ như vậy trong nháy mắt liền đầy đủ Tôn Ngộ Không kịp phản ứng. Mang theo thương thế nghiêm trọng, Kim Cô Bổng nện hướng hắn Kim Giác đầu. Bàng bạc lực lượng như sóng lớn phun trào, Kim Giác không dám đón đỡ, cũng không khả năng cùng này điên hầu tử trao đổi, thân hình triệt thoái phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn, cho Tôn Ngộ Không ném rồi một chương thiết giáp phù. Đường Lạc đưa tay đối lấy Kim Giác một điểm, trong miệng quát nhẹ, định thi triển ra rất ít sử dụng, bây giờ vẫn là cấp 2 định thân thuật. Loại cấp bậc này định thân thuật, nhiều lắm là chỉ là để Kim Giác hơi ngưng trệ trong nháy mắt. nhưng trong chớp nhoáng này, cũng để Tôn Ngộ Không kim cô bổng tới người. Bước đến kim giác không thể không đi ngăn cản. Thất tinh kiếm cản xuống một côn, kim giác khí huyết cuồn cuộn. Cái con khỉ này làm sao sẽ mạnh rồi nhiều như vậy? Trong lòng không hiểu, tức giận, kim giác nhưng cũng ý thức được sự tình đã không thích hợp. Quyết định thật nhanh, quyết định đi đầu rút lui. Thật sâu mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt, kim giác liền muốn rời khỏi. Cứ việc hiện tại Tôn Ngộ Không cho hắn tạo thành một chút phiền toái, nhưng hắn chân chính kiêng kỵ, bất an căn nguyên vẫn là hòa thượng này. Nhìn thẳng ta, trẻ loại, kim giác nhìn hướng Đường Lạc thời điểm, Đường Lạc cũng nhìn hướng hắn. Hai mắt đối mặt, trào phúng, kỹ năng phóng thích, nguyên bản thoát ly bước chân, không tự chủ được mà cải biến phương hướng, hướng lấy Đường Lạc phóng tới. Bị chửi trong nháy mắt, kim giác liền nghĩ muốn trước tiên đánh chết đối phương lại tiêu sái rời đi, mới có thể phát tiết hiện lên lửa giận. Mà hắn phóng tới Đường Lạc thời điểm, đột nhiên tỉnh táo, cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược, không ổn chí cực, kim cô bổng đã rơi vào sau lưng. Kim giác giống như là cầu đồng dạng tại mặt đất trên lăn lộn ma sát, lưu lại một đạo dấu vết, trực tiếp lăn đến Đường Lạc trước mặt. Không biết rõ cái gì thời điểm, Đường Lạc đã xuống rồi ngựa. Đã lâu không gặp, hắn nhìn lấy trên đất kim giác, đánh rồi cái bắt chuyện, nhấc chân, dẫm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục